Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Nhưng ngay sau đó, thời điểm, đều là ta sai, mặt khác, đúng vậy, huống chi, nhiều như vậy, nhưng dù vậy, nói trắng ra là, nguyên nhân rất đơn giản. Ân, được, thực rõ ràng, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến. Giờ phút này, đây là, một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.